Thành ngữ, tái ông mất ngựa, chính là từ câu chuyện này mà ra, ý nghĩa là chỉ sự họa, phúc xoay vần, khó biết trước được. Trong cái phúc thường có cái họa, trong cái họa lại có cái phúc, vì vậy, khi được cái phúc thì không nên quá vui mừng mà quên đề phòng cái họa sẽ đến. Khi gặp điều họa thì cũng không nên quá buồn rầu đau khổ mà tổn hại tinh thần. 9 tháng 4 năm 2019, cách chương.